Chương 3347, khủng bố như vậy. Thứ nhất bạo. Trầm Thanh Hoàng há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng của hắn trong cổ họng, phát ra hiển hách một trận nhẹ vang lên. Tiếp theo, của hắn trên mặt lộ ra một vòng sợ hãi cực độ cùng tuyệt vọng. Sau cùng, phảng phất từ trong cổ họng phát ra một tiếng kêu gào thê lương. Ta tốt hối hận a, ta tại sao phải trêu chọc ngươi ngươi, ngươi làm sao lại khủng bố như vậy. Vừa dứt lời, phịch một tiếng nhẹ vang lên. Cả người liền là hóa thành một mảnh vỡ nát, hóa thành vô số cho bụi. Một trận gió đến, trực tiếp đem hắn quét sạch vô ảnh vô tung bốn đại cung phụng một trong, nhị tinh võ đế cường giả, bị Trần Phong, trực tiếp đánh giết thẳng đến này lúc mọi người vây xem vừa rồi là khôi phục lại. Tại vừa rồi tại một tiếng vang thật lớn về sau, bọn hắn liền cái gì đều nghe không được. Nhưng bọn hắn, lại thấy được. Bọn hắn cảm giác, chính mình phảng phất đã tiến nhập một mảnh lặng im thế giới bên trong, sau đó liền là ngơ ngác địa trường lớn con mắt nhìn lấy. Bọn hắn này lúc vừa rồi khôi phục thính lực, QNZ khôi phục thần trí. Sau đó sau một khắc, tất cả mọi người liền đều là ngơ ngác nhìn Trần Phong. Trong mắt của bọn hắn lộ ra một vòng khắc sâu đến cực hạn rung động, thậm chí đều đã bị chấn động tâm tình đều là khó mà đưa đến ba động. Đám người trên mặt thần sắc lạ thường bình tĩnh. Rốt cục một cái thanh âm sâu kín vang lên, Trần Phong giết Trầm Thành Hoàng Vâng, nhị tinh võ đế Trầm Thành Hoàng, bị hắn giết. Trần Phong coi là thật là chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, vậy thì là khủng bố a, có người dùng tràn ngập cảm thán ngữ khí nói rằng. Chúng ta trước đó một mực bả Trần Phong xem như một cái phổ thông đệ tử, cho là hắn cùng chúng ta là giống nhau. Chúng ta ngay từ đầu xem thường hắn, cho là hắn không bằng chúng ta. Về sau, chúng ta cảm thấy hắn thực lực rất mạnh, nhưng chúng ta còn là đem bọn hắn coi hắn là thành một cái phổ thông đệ tử. Nhưng bây giờ, ta mới phát hiện, sai, chúng ta đều sai. Người này âm thanh một chút lớn lên, Trần Phong, hắn không là một cái phổ thông đệ tử, hắn đã là một vị đủ để sừng sững đứng ở Long Mạch Đại Lục đỉnh cường giả a. Đám người nhao nhao gật đầu, chúng ta liền căn bản không có tư cách cùng hắn đánh đồng. Mọi người thấy Trần Phong, trong mắt chấn kinh đã là ngưng tụ thành thực chất. Mà này lúc, không ánh sáng là bọn hắn, ngay cả còn lại phía dưới cái kia ba đại cung phụng, nhìn lấy Trần Phong, tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, trên mặt cũng đều là lộ ra một vòng khó nói lên lời thần sắc sợ hãi. Lao đại lại bị hắn giết đi. Lao đại nhưng là chúng ta trong bốn người thực lực mạnh nhất, lại bị hắn giết đi, đúng vậy à, mà lại hắn giết lao đại, vợ ơ y ma chỉ dùng một đao a, quá kinh khủng, cái này một đao, chém vỡ lao đại thần nguyên chiến thể, chém vỡ lao đại trường kiếm thuận. Thiện ngay cả lão đại cũng cho chém vỡ, của hắn thực lực làm sao có thể khủng bố đến loại trình độ này, song ba người chúng ta cộng lại là hắn đối thủ sao. Ba người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được một vòng sâu sắc đến cực hạn sợ hãi, cũng không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng nổi là cái này cái người tuổi trẻ thực lực làm sao lại như thế. Sợ hãi thì là, bọn hắn không thể nào đoán trước đến chính mình hôm nay hạ tràng. Một mực quỳ gối bên cạnh Ổ Tu Viễn, này lúc nhìn lấy Trần Phong, trong mắt cái kia hận ý thậm chí đều biến mất, có chỉ có chết lặng. Bởi vì hắn biết rõ, mình đời này đều khó có khả năng báo thù, mình đời này đều khó có khả năng là Trần Phong đối thủ. Thậm chí ngay cả cái kia Triệu Tinh Kiếm, cái kia cuồng vọng vô cùng Triệu Tinh Kiếm, này lúc trong mắt đều là lộ ra một vòng tim đập nhanh. Hắn lúc đầu tự tin hoàn toàn, cho rằng hôm nay đã là có thể nhẹ nhõm đem tất cả cục diện đều trong khống chế. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện mình căn bản là không có cách trưởng khống. Thậm chí, tính mạng của mình có khả năng đều nắm giữ tại cái này thanh niên áo trắng trong tay. Này lúc, cái kia áo đen lão giả thấy cảnh này, trong mắt quang mang lấp lóe, sau đó lặng yên rời đi. Ai cũng không có lưu ý đến hắn. Từ Nguyệt này lúc đã là hoàn toàn khôi phục lại. Vừa rồi nàng cái kia vậy yên tĩnh, chỉ là bởi vì nàng cho là mình tử kỳ sắp tới. Bởi vậy muốn yên lặng cùng Trần Phong ở chung, dù là có như vậy một cái chớp mắt thời gian cũng tốt. Dù là hai người cùng chết đi, nàng cũng sẽ không có bất kỳ sợ hãi. Mà bây giờ, đến thoát khốn cảnh về sau, nàng lập tức liền là giải phóng chính mình thiên tính. Này lúc hưng phấn đến dậm chân, lớn tiếng hô nói, Trần Phong ca ca, giết bọn hắn. Vừa rồi hai người bọn họ vờ ơ y ma kèm chút bả ta đánh chết, ngươi cũng không biết. Vừa rồi đều muốn làm ta sợ muốn chết, ngươi cần phải vì ta chút giận a. Trần Phong quay đầu đi, cười ha ha một tiếng, Tử Nguyệt, yên tâm đi, dám động ngươi một cọng lông măng, ta đều sẽ để hắn nỗ lực thảm trọng đại giới. Nói xong, Trần Phong bỗng nhiên quay người, nhìn về phía ba người kia. Này lúc, còn lại phía dưới Lăng Nhạc Sơn, Dịch Hoa Thái, Cổ Kiến Nghĩa, ba người đứng ở nơi đó, thần sắc trên mặt đều là có chút do dự, trong lúc nhất thời không pháp quyết định đến cùng phải làm gì. Muốn lên trước lại không dám, muốn lui ra phía sau, lại sợ mất đi mặt mũi. Ba người bọn hắn này lúc có thể nói là tiến thối lưỡng nan. Trần Phong nhìn lấy bọn hắn, góc miệng lộ ra một vòng mỉm cười, nói ra, tiến thối lưỡng nan, thật sao muốn theo ta đánh, lại sợ đánh không lại, muốn chạy, lại sợ bị mất mặt, thật sao. Trần Phong trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh, rất nhanh, các ngươi cũng không cần làm khó như vậy. Bởi vì hắn nhìn lấy ba người, mỗi chữ mỗi câu nói ra, các ngươi tiếp đó, chỉ có một con đường chết, không còn có đường khác có thể tuyển. Nghe được câu này về sau, ba người đều là cảm thấy lạnh cả tim. Như là vừa rồi Trần Phong nói câu nói này, bọn hắn căn bản sẽ không để ở trong lòng, hơn nữa còn sẽ lớn tiếng chế giễu. Nhưng là này lúc, Trần Phong câu nói này nói ra, bọn hắn cũng không dám không coi trọng. Bởi vì, Trần Phong có nói câu nói này tư cách hắn cũng có được cùng câu này nhìn như cuồng ngôn vọng ngữ, bề ngoài xứng đôi mạnh mẽ thực lực á. Sau một khắc, Trần Phong hướng bọn hắn ngoắc ngón tay, nhàn nhạt nói ra, ta QNZ không chiếm các ngươi tiện nghi, ba người các ngươi, cùng lên đi ba người các ngươi cộng lại, ta Trần Phong lại có sợ gì. Ba người bọn họ nghe nói lời này về sau, đều là liếc mắt nhìn nhau, nhưng là thần sắc nhưng như cũng là có chút tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ. Trần Phong hỏi một câu về sau, bọn hắn lại là căn bản không dám lên trước, đứng tại nguyên chỗ, vẫn như cũng là trong lòng sợ hãi. Lập tức, phía dưới đám người như là vỡ tổ đồng dạng. Trần Phong để ba người bọn hắn cùng tiến lên, ba người bọn hắn vậy mà đều không dám đánh, bọn hắn đã bị sợ mất mật. Trần Phong cao giọng cười dài, không muốn đánh thật sao, hết lần này tới lần khác, ta muốn đánh. Trần Phong vừa rồi tiến lên trước một bước, liền là chém giết áo trắng trung niên Trầm Thành Hoàng. Mà vừa lúc này, Trần Phong lại là tiến lên trước một bước. Trần Phong chỉ là tiến lên trước một bước mà thôi, nhưng là, hắn hai chân phía trên vàng dày chiến lấp lóe, trục nhật kim ô bộ pháp, đống nhiên phát động này lúc, tại Trần Phong thực lực gấp bội về sau, trục nhật kim ô bộ pháp so trước đó QNZ là trọn vẹn lợi hại gấp đôi. Đến mức Trần Phong một bước này bước ra, đám người chỉ cảm thấy quang ảnh lóe lên, hắn một bước này, vậy mà liền bước ra khoảng cách mấy trăm mét, đi tới Dịch Hòa Thái trước người.